Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 113 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, nơi hiểm yếu. Lão đại phu từ dưới chân núi tới, đối với lão nhân toàn thân phồng lên, bó tay không có biện pháp. Bởi vì khi mà hắn bắt mạch, cơ hồ cảm thụ không có được mạch quy. Y chỉ có thể thấy được có cái gì đó không ngừng ở làn da quy chuyển động. Vẫn là Ô Tam nhìn một hồi lâu, nhìn ra lề rối kinh ngạc nói, đây đại khái đã bị cổ trùng phản phệ sao? Khấu Tĩnh chuyển hướng hắn, vì sao mà lại nói vậy? Cổ trong thân thể quy đã ra ngoài rồi, vẫn là hắn thân thủ giết chết. Ô Tam nói, năm rồi khi mà chúng ta cùng Từ gia đi ra ngoài chạy thương, từng đến trong núi sâu vùng Tây Nam mua sắm dược liệu, chúng ta mới ngẫu nhiên đi qua một cái thôn, nơi đó cơ hồ mỗi người đều có dưỡng cổ. Chúng ta đi tới còn là thiếu chút trúng chiêu rồi, chờ sau khi mà đem giải dốc cùng với muối ăn bên ngoài chọn mua tới đổi cho bọn họ mới không phòng bị như vậy, chúng ta cũng liền hơn một chút hiểu biết một ít về cổ. Hóa ra dưỡng cổ này chia làm hai loại. Một loại là độc trùng vào trong bình, làm cho chúng nó chém giết nhau cho đến khi dư lại con cuối cùng. Lại cứ cách mấy ngày lấy máu đầu ngón tay qua với dược vật để mà nuôi dưỡng. 47-49 ngày, cổ liền thành. Một loại khác lại là đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là bọn họ bên kia cũng bị coi như là cấm thuật. Các thôn dân bình thường là chuẩn không có dùng loại phương pháp này dưỡng cổ. Một khi mà phát hiện, liền sẽ bị trục xuất khỏi thôn. Mà trước mắt người này hiển nhiên chính là dùng cấm thuật, mới đem chính mình làm thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cái cấm thuật kia là dùng thân để mà nuôi cổ sao? Khấu Tĩnh nhìn vào lão nhân trên mặt đất thỉnh thoảng rung rẩy một chút, suy đoán nói. Ô Tam mới gật đầu. Không sai, người luyện cổ yêu cầu lấy tự thân làm dạy. Đem độc trùng để vào thân thể của mình, lấy máu cung cấp nuôi dưỡng. Đợi sau khi mà độc trùng bên trong thích ứng thì lại một lần nữa đưa vào, làm chúng nó tận tình chém giết giao tranh. Như vậy tuần hoàn lặp lại vài lần. Độc trùng lợi hại nhất sẽ chiếm cứ ngực, còn lại sẽ cúi đầu xưng thần, từng cái chiếm cứ một phương. Nghe y nói xong, Hứa Kiều Nam rốt cuộc nhịn không được. Đây cũng quá ghê tởm rồi. Để cho trùng ở trong thân thể vật lộn sao? Hắn nghe đều cảm thấy da đầu tê dại. Đúng rồi, lúc đầu người dưỡng cổ sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Có một đại bộ phận người đều là bởi vì chịu không nổi mà tự sát. Sau chỉ cần chống đỡ xuống dưới, nghe nói liền có thể kéo dài tuổi thọ, bạch độc bất xâm. Ô Tam nói xong, thở dài một hơi. Lúc ấy, thời điểm hắn nghe là như là một chuyện xưa. Không có nghĩ tới trên đời này, nhưng thật sự có người lại sử dụng nếm thử. Khấu Tĩnh hồi ức một chút hành động trước đó của lão nhân, phỏng đoán nói, như vậy y hiện tại là bởi vì cổ dương đã bị giết chết, những cổ trùng khác trong cơ thể vật lộn mới có thể như vậy sao? Hẳn là như vậy rồi, không có cổ dương áp chế, những cổ trùng khác tất nhiên sẽ tranh đoạt địa vị cao, trừ phi quyết ra tân cổ dương, bằng không dù pháp ngăn lại rồi. Ô Tam mới chần chờ một chút, lão nhân này chỉ sợ chống đỡ không có đến tân cổ dương xuất thế. Vì cái gì? Bình thường khi mà người đang luyện cổ cần phải có thêm được vật phối hợp, đặc biệt là thời điểm tuyển cổ dương, bằng không người căn bản chịu không có nổi rồi. Những lời của Ô Tam cơ bản đoạn tuyệt manh mối lão nhân bên này. Khấu Tĩnh nguyên bản còn là nghĩ muốn cho người cửu thù gieo gió gặt bão, hiện tại xem ra chỉ sợ không được rồi. Hắn đang có một chút tiếc nuối, Ô Tam bên kia lại mở miệng. Bất quá, máu quỳ có lẽ có một chút tác dụng đó. Nghe nói máu của cổ nhân có thể là chiêu ngũ độc, cũng không biết là thật hay là giả nữa. Thật giả thử một lần sẽ biết thôi. Phái người nhìn lão nhân này một chút, một khi mà có dị động lập tức thông báo. Công đạo xong, Khấu Tĩnh xoay người đi tới chỗ giam giữ người cửu thù, đem người cửu thù kia giống như đang chỗ nổi lên nội chiến, Người giống như là thủ lĩnh đang lạnh giọng quát lớn đối với các binh lính khác bị trói. Có lẽ là bởi vì hành động trước đó của bọn họ trốn chạy. Khấu Tĩnh đem y ra đơn độc dò hỏi. Người cửu thù này ngôn ngữ đại ngụy tiếng được tiếng không. May mắn trong nhân thủ mang đến có người có thể nói được ngôn ngữ cửu thù. Lúc này có thể bình thường giao lưu. Người này không phải là xương cứng, hình cụ không có được mấy loại. Y mới liền một phen nước mắt nước mũi, công đạo rất nhiều thứ. Từ trong miệng của Y, Khấu Tĩnh biết được rất nhiều tin tức nội tình. Chẳng qua là mấy tin tức này, thật hay là giả, khó phân biệt, còn cần phải nghiệm chứng từng cái. Sau khi mà thẩm xong, Khấu Tĩnh lại sai người đem những người khác mang lại đây để hỏi chuyện. Bất quá là bọn họ đều chỉ là binh lính bình thường, biết được bất quá có một chút gia long. Vừa mới bắt đầu, có mấy người còn có ý đồ nói dối. Sau khi bị kéo ra tới tại chỗ giết chết, những người khác liền mới thành thật rất nhiều. Ở trong những tin tức này, duy nhất có thể xác định chính là cái đám người Na A Thác ở phía trước chạy thoát, ẩn thân cái chỗ rốt cuộc ở chỗ nào. Cách chỗ của bọn họ hạ trại ước chừng là mười mấy dặm bên ngoài. Có một chỗ vách đá. Người thường đứng ở mặt trên nhìn xuống, ở phía dưới phảng phất giống như sâu không có lường được, làm người kinh hãi không thôi. Nhưng mà trên thực tế, chỗ vách đá này bên sườn có một đường nhỏ đã bị dây đằn che đậy, vô cùng che khuất, có thể đi thông vào một khối đất bằng ở giữa vách đá. Nơi này là thiên nhiên che khuất một chút, nếu là không có người mang theo, căn bản phát hiện không được. Khấu Tĩnh mang theo Tần Chiêu, Hứa Kiều Nam, mấy hảo thủ dựa theo lộ tuyến người cửu thủ công đạo trước đây lại bắt đầu nghiên cứu địa hình. Quả nhiên phát hiện là phụ cận cái đường nhỏ kia có cây rậm rạp, có dấu hiệu người đi qua. Bởi vì đường kia thật là nhỏ hẹp, bọn họ sợ có người mai phục bên trong, liền không có tùy tiện tiến lên, mà thả một con thỏ hoang đi qua thử. Thỏ hoang một chân là dùng nút thòng lọng dây mây trói chặt, nó xông đến cái đường nhỏ phía trước liền lại vô pháp đi tới, chỉ có thể liều mạng duỗi chân ở trên lá cây tạo ra tích tích tác tác tiếng vang giống như là có người lại đây. Khấu Tĩnh bọn họ dùng cỏ dại bao trùm mai phục cách đó không xa, lẳng lặng quan sát đến động tĩnh đầu bên kia. Ước chừng sau một lúc, có người từ chỗ dây đàn nhô đầu ra, ánh mắt cẩn thận khi mà nhìn thấy con thỏ kia thả lỏng lại, chỉ tay vào con thỏ bên trong nói cái gì. Liền y hướng tới con thỏ đi tới. Tần Chiêu đã từng là thợ săn, tay phải nhẹ nhàng rung lên. Cái nút thòng lọng kia liền rớt ra. Con thỏ nhảy mắt đã được đến tự do, hướng phía trước chạy đi, vừa lúc da vào trên đùi người nọ. Bị y mau tay nhanh mắt, trảo một cái đã bắt được rồi. Từ góc độ người nọ xem ra, con thỏ hoang ngày trước đó hẳn là đã bị cỏ dại cuốn lấy. Khi tránh ra lại vừa lúc bị y bắt lấy. Chờ sau khi mà người nọ bắt con thỏ, ha ha cười tiến vào. Lại qua một hồi lâu, Khấu Tĩnh bọn họ mới phủ phục rút lui hiện trường. Trước mắt xem ra, những người đó không có nói sai, chẳng qua cái chỗ này địa hình dễ thủ khó công. Các người có biện pháp gì không? Khấu Tĩnh mới nói, cái đường nhỏ kia không rộng được nửa trượng, chỉ cần là phái người bảo vệ nơi đó. Bọn họ căn bản dù pháp đi qua, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Làm cho những người đó đều là phòng bị. Nếu muốn kiểm soát kẻ địch, giành chiến thắng, liền phải đánh úp thôi. Thừa dịp bọn chúng còn không có phản ứng lại, trực tiếp đem bọn chúng bắt lấy. Một đám người trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đều tìm không thấy kế sách, không kinh động. Địch nhân có thể là thành công lẻn vào. Hứa Kiều Nam nghĩ đến bực bội không thôi, một quyền nện trên cây. Đây không được, kia cũng không được. Ta thật sự nghĩ không có ra biện pháp, trừ phi sắm cho ta một đôi cánh bay đi xuống, bằng không khẳng định sẽ kinh động địch nhân. Hắn vốn là muốn dây khốn trụ địch nhân, chặt đứt bọn họ nước cùng lương thảo, không có ra mấy ngày, địch nhân nhất định tự loạn đầu trận tuyến, chen chúc mà ra. Chính là theo lời người cửu thù kia nói, bọn họ trong doanh địa còn có một cổ nhân, dạng nhất người nọ nhân lúc ban đêm lọng một ít rắn độc trùng độc ra để mà cắn bọn họ liền phiền toái. Tính tình của Hứa Kiều Nam mọi người đều đã rõ ràng, cũng liền không có đối với hắn oán giận, nói phát biểu ý kiến gì. Ngược lại là Khấu Tỉnh trong miệng vẫn luôn yên lặng mà niệm. Cắm một cái đôi cánh bay đi xuống. Tướng quân, chẳng lẽ ngươi thật là muốn thử một lần sao? Không có nói đến chỗ nào có cánh lớn vậy cho chúng ta cắm chứ. Đó là có, chúng ta cũng không có khả năng bay lên được đâu. Tần Chiêu nghe thấy được, tận tình mà khuyên nhủ. Khấu Tỉnh ngẩng đầu nói, còn nhớ rõ chúng ta là như thế nào đánh hạ Lâm Thượng Thành không? Đề tài này chuyển biến quá nhanh chóng, Tần Chiêu nhất thời bị hỏi cho đến cứng họng, không biết phản ứng ra sao. Hứa Kiều Nam đang lấy cây trút giận mới tiếp nhận lời nói, còn không phải là mình tu sạn đạo ám độ Trần Thương, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp sao? Chính là cái này cũng không có đường thủy, muốn đi xuống chỉ có đường nhỏ kia thôi. Không, có một cái, chỉ xem là các ngươi có dám đi hay là không thôi. Khấu Tỉnh ánh mắt đảo qua mỗi người, người bị nhìn đều ưỡn ngực, tỏ vẻ chính mình anh dũng không sợ, vô luận lên núi đào xuống biển lửa đều không có chối từ. Khấu Tỉnh vừa lòng gật gật đầu, sau đó mang theo bọn họ dòng trở về trên vách đá. Khấu Tỉnh còn chưa có mở miệng, Hứa Kiều Nam trước nói lời nói, hắn mới nhìn vách đá trước mặt, nuốt nước miếng gian nan hỏi, chẳng lẽ từ cái chỗ này nhảy xuống sao? Trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Tần Chiêu không một chút khách khí, trợn tròn con mắt nói, tướng quân không định có biện pháp, ngươi liền không có thể bình tĩnh nghe một chút sao? Hứa Kiều Nam mới lập tức phóng một con mắt hình viên đạn đi qua, giống như biện pháp là ngươi nghĩ ra không bằng. Tướng quân, mau nói cho bọn ta biết đi. Cái chỗ này chính là nơi hiểm yếu, địch nhân liệu định chúng ta sẽ không có từ bên này đi xuống, cho nên bên này trông coi nhất định sẽ không quá nghiêm mật. Chúng ta trước phái người đi phía trước làm bộ dây khốn. Lúc này thì chúng ta làm theo cách trái ngược, từ bên này đi xuống liền có thể thâm nhập bụng địch rồi. Đánh bọn họ một cái xoa tay không kịp. Còn chuyện như thế nào mà đi xuống, tự nhiên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bò đi xuống thôi. Chẳng qua bên hông muốn cột lên dây thừng để mà tránh trượt chân thôi. Khấu Tỉnh nói, hắn nhìn xem sắc mặt của đại gia, bỏ thêm một câu, người nào nếu mà có chứng sợ độ cao liền không cần, chỉ cần ở phía trên coi chừng dây thừng, kịp thời đem người kéo lên là được. Vừa dứt lời, Hứa Kiều Nam trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ngay cả đứng cách đó không xa nhìn xuống đều là đầu dáng mắt quà. Thật là phải đi bò, hắn cái mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Hành động của hắn rước lấy ánh mắt của Tần Chiêu hồ nghi. Hứa Kiều Nam sau khi mà chú ý tới lập tức bày ra một bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Khấu Tịnh mới lắc đầu, không hề để ý tới gia chạm nhỏ giữa bọn họ, trực tiếp mang theo nhân mã trở lại doanh địa, bắt đầu vì cái lần tấn công này mà tiến hành bố trí. Chương 442 kêu rên. Cũng không biết nhị dương tử là nghĩ như thế nào. Hai ngày này người của đại ngụy mỗi ngày đều trong núi điều tra, như thế nào còn không ra lệnh quay trở về cửu thụ chứ? Một binh lính cửu thụ ngồi trên mặt đất, dựa vào trên đá nhỏ một bên trên vách núi, nhỏ giọng oán giận. Dây đàn tươi tốt từ trên núi rủ xuống, đem lối vào cái đường nhỏ này che cho đến kín mít. Liền như vậy mà trở về, đại dương nhưng không có tha cho y đâu. Một binh lính khác nói, lúc trước nhị dương tử chính miệng của mình đảm bảo nhất định đoạt được diệt tích, còn nói là phục tam dương từ lăng khung cùng nhau mà xuất chinh. Nhưng mà còn bây giờ thì sao chứ? Diệt tích không có đoạt được, còn cùng với lăng khung kết thù sao? Cũng phải, người lăng khung khẳng định sẽ không có chịu để yên đâu, chỉ sợ còn sẽ coi đây là lấy cớ tranh đoạt lãnh thổ. Binh lính này thở dài. Trong số những cái bộ lạc trên thảo nguyên bọn họ, chỉ có lăng khung cùng với bọn họ thực lực không sai biệt mấy. Lần này tam dương tử lăng khung đã chết rồi, tin tức truyền quay lại đi, chỉ sợ là hai nước bọn họ sẽ khai chiến trước. Sao? Chúng ta lo lắng cái này làm gì chứ, vẫn là trước hết á, nghĩ chuyện trước mắt đi. Cũng không biết là còn phải ở cái chỗ quỷ quái này bao lâu nữa, ta thật là muốn về nhà rồi. Một binh lính khác ngay tại chỗ nằm xuống, ánh trăng từ trong khe núi đã chiếu xuống trên mặt của hắn, làm cho hắn biểu tình vài tia ôn nhu. Cũng không biết hắn là nghĩ tới tuấn mã dê bò quê nhà hay là cảnh tượng làn gió thổi, cây cỏ nghiêng ngả kia. Liền ở trong lúc bọn họ tưởng niệm quê nhà, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn độn của tiếng bước chân, bọn họ mới lập tức cảnh giác lên, dựa vào lối vào cẩn thận nhìn ra ngoài. Một đám binh lính trang điểm đại ngụy cầm trong tay cây đuốc, đứng ở cách đường nhỏ 5-6 mét. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm, đúng là cái đường nhỏ này rồi. Binh lính trong lòng lợp bợp một chút, chỉ có một ý niệm, người đại ngụy phát hiện bọn họ sao? Mau, kích trống, mau! Hắn quay đầu lại, nhìn một người khác hô to, lại không có đem tin tức truyền đi vào, chờ người của đại ngụy giết qua, liền chậm rồi. Tức khắc, cái tiếng trống nặng nề trong đêm đem tĩnh lặng vang lên. Bên dưới đất bằng vực sâu, bọn lính cửu thù ở đây hạ trại bỗng nhiên là bừng tỉnh. Sợ tới mức liền quần áo cũng không có kịp trồng lên, liền từng người cầm trường mâu đại đao lao ra doanh trướng, hướng giao lộ phóng tới. Chờ cho bọn họ tới nơi thì mới phát hiện địch nhân đúng là tới, lại căn bản không quý tứ tiến công, chỉ là đứng ở đó không có nhúc nhích. Thấy bọn họ ra giao lộ cũng không có tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau vài bước. Tiếp theo, có người của đại ngụy biết nói ngôn ngữ cửu thù đi ra, nói là muốn gặp nhị dương tử bọn họ, muốn cùng y gặp mặt để mà nói chuyện. Người cửu thù tự nhiên không có đáp ứng, ai không biết người đại ngụy bọn họ, người có hảo thủ, dạng nhất bọn họ nhân lúc loạn đem dương tử bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Người nọ bị cự tuyệt cũng không có tức giận, mà là vẫn luôn siêng năng khuyên bảo các binh lính cửu thù. Thám tử trước đó đem việc này mà nói cho A Thác kia. A Thác kia cười lạnh một tiếng, tự giác để nhìn thấu kịch bản của người đại ngụy. Còn không phải là muốn đem hắn lừa đi ra ngoài sao? Lại lợi dụng hắn tới để mà chế ước những người khác. Nghe nói chiêu này gọi là cái gì? Bắt giặc, bắt vua trước. Hắn cùng với người đại ngụy xảo trá đánh qua rất nhiều lần giao tế, diễn xiết rõ ràng như vậy còn dám dùng trên đầu của hắn sao? Tiếp tục cùng với bọn họ giao thiệp, bám trụ bọn họ đi. A Thác kia ra lệnh. Đợi sau khi mà thám tử trở về, A Thác kia lúc này mới đầy mặt ảo não. Người của đại ngụy đã biết nơi bọn họ ẩn thân rồi, nhất định là A Nhĩ Sử cùng với Nhạc Sơn hắn phái đi ra lộ, nhưng mà bọn hắn đã thất thủ rồi. Cũng không biết A Nhĩ Sử đã bị buộc hỏi bao nhiêu là tin tức. Y có thể nói là tâm phúc của A Thác Na. Y là biểu ca thiếp thất A Thác Na sủng ái nhất. Ngày thường có tin tức gì, hắn đều là không cố ý giấu giếm. Bất quá, những tin tức đó, cho dù là người của đại ngụy, có biết cũng vô dụng. Người tới, thỉnh Nhạc Lâm đại sư lại đây. Nói vậy, những người mà đại ngụy đó là sợ tùy tiện tiến vào sẽ bị trùng độc công kích. Rốt cuộc là bọn họ, hẳn là đã biết chuyện quân doanh còn có một vị cổ sư. Nhạc Lâm cùng với Nhạc Sơn là một đôi huynh đệ, hai người tuổi tác kém không lớn, bên ngoài cũng thật là tương tự. Lúc này đã bị A Thác Na truyền triệu lại đây, y trong lòng đã có suy đoán. Rốt cuộc cái thời điểm giữa trưa, y liền ẩn ẩn cảm giác cổ trùng trong cơ thể của chính mình tựa hồ cùng trong cơ thể của Nhạc Sơn mất đi liên hệ. Hiện tại tin tức đã bị chứng thực, Nhạc Lâm không khỏi sắc mặt âm trầm. Y vẫn luôn đều là đối với cổ dương trong cơ thể của Nhạc Sơn thèm nhỏ dãi không thôi. Hiện tại thứ tốt nhất thế nhưng đã không còn, có thể nào không có làm cho y sinh khí chứ? Bên này suy nghĩ mưu kế đối phó với đại ngụy, mà bên kia trên vách núi Khấu Tịnh đã dẫn dắt một đội nhân mã cũng đã chuẩn bị tốt. Bởi vì trong núi thiếu vật tư, bọn họ không có thể gom góp được nhiều dây thừng, cộng với toàn bộ lên cái chiều dài đại khái chỉ đủ một người bò đi xuống. Đem một đầu dây thừng treo bên trên ở trên vách núi, Khấu Tịnh đã trầm mặc, còn cầm lấy một đầu khác, đem một đầu dây thừng treo trên cây ở bên cạnh vách núi. Khấu Tịnh trầm mặc, cầm lấy một cái đầu khác dây thừng, liền muốn buộc lên eo của chính mình. Tướng quân, để chúng ta xuống trước cho. Đúng vậy, để chúng ta xuống trước. Công đầu này ai cũng đừng cùng ta mà đoạt. Một đám người đè thấp thanh âm ở phía sau yêu cầu đi xuống trước. Nhìn như là tranh công, trên thực tế tâm tư của bọn họ cũng khó đoán, không có nghĩ chính mình lấy thân phạm hiểm trước thôi. Không cần, Ta phải xuống trước, các ngươi ở trên chờ đi. Nhớ kỹ những lời trước đó ta đã nói khẽ động 3 lần, đến lúc đó các ngươi lại xuống. Khấu Tĩnh đem dây thừng lưu loát mà buộc lại, sau đó mới liền theo vách đá, hơi một chút nhẹ nhàng bò xuống phía dưới. Đêm nay tuy là có ánh trăng, nhưng mà bên dưới vực sâu vẫn cứ đen nhánh một mảnh. Chỉ chốc lát sau, liền không có thấy bóng dáng của Khấu Tĩnh. Người ở bên trên đều vì hắn mà đổ mồ hôi. May mắn chính là không bao lâu, phía dưới liền truyền đến động tĩnh, sợi dây thừng mới vừa rồi trói người bị lay động 3 lần. Bọn họ mới đem dây thừng kéo lên, sau đó từng bước theo phương hướng Khấu Tĩnh bò đi xuống. Thẳng cho đến chính mình tự thể nghiệm mới biết được đây cũng không có đơn giản. Phía dưới quả tối, tay cùng với chân thường xuyên tìm không có thấy tiêu điểm. Dây thừng bên hông ở bên trên khi mà nhìn qua thật thô, mà khi nó chịu tải an nguy một người mới phát hiện nó thế nhưng nhỏ như vậy, nhỏ cho đến mức giống như lập tức liền phải đứt rời ra. Thẳng cho đến khi người cuối cùng bên trên bình an xuống dưới, Khấu Tĩnh siết chặt nắm tay mới buông ra. Hắn ra hiệu cho đại gia quan sát hoàn cảnh chung quanh, chờ sau khi mà tất cả mọi người quen thuộc mới nhỏ giọng hướng bên trong sờ soạn. Chỗ của bọn họ đang đứng là một chỗ gốc chết, bởi vì nguyên nhân những người cửu thù đó đối với vách đá quá mức yên tâm, cho nên căn bản không có người tuần tra. Bọn họ theo nguồn sáng duy nhất sờ soạn đi về phía trước, dọc theo đường đi thế nhưng cũng không có kinh động những người khác. Trên thực tế, trong doanh trướng không hơn phân nửa người, đại bộ phận người lực chú ý đều đặt trên người của quân Đại Ngụy ở bên ngoài giằng co. Doanh trướng ẩn ẩn truyền đến tiếng người. Khấu Tĩnh dựng lỗ tai lên nghe, phát hiện là giọng của Dương Tử cửu thù A Thác kia. Hắn nhẹ nhàng dùng chủy thủ đâm ra một cái lỗ nhỏ nhìn vào bên trong, đợi khi mà thấy rõ người, thiếu chút nữa đã hãi cho đến ra tiếng rồi. Bên trong đúng là dưới cùng A Thác Na nói chuyện cùng với một lão nhân lúc chạng vạng đã bị độc trùng phản vệ mà chết. Cái kia quá giống đi. Hắn miễn cưỡng đè nén xuống tâm tình, cẩn thận quan sát một chút, mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cho dù là giống, rốt cuộc cũng không phải. Lão nhân này thoạt nhìn trẻ hơn một chút, thân sắc càng thêm tối tăm một chút. Bọn họ đang nói chút cái gì đám người của Khấu Tĩnh cũng không có minh bạch. Bất quá xem cái bộ dạng của bọn họ, nhất định đang tìm mọi cách đối phó với Đại Ngụy. Bọn họ mới lặng lẽ rút cho đến bên góc tối đen, móc ra cái đồ vật trên người. Thứ này là Ô Tam đã nói cho bọn họ, cổ nhân kia vừa mới chết, liền đẩy ra kinh mạch y. Đã không còn cổ trùng áp chế, máu quỳ liền thực màu đã chảy ra. Ô Tam mới dùng ống trúc tiếp máu đậy lại đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ rải vào ngoài doanh trướng của người cửu thù. Giữa trưa, bọn họ đã làm thực nghiệm, máu của cổ nhân đối với những độc trùng đó mà nói, giống như là đồ bổ thượng đẳng nhất. Chỉ cần chúng nó ngửi được cái mùi hương vị, cho dù ở xa, chúng nó cũng sẽ triệu tập tại cái chỗ này. Mấy người phân công nhau đem máu rải vào 4 cái doanh trướng. Sau đó, cái đám người Khấu Tĩnh theo con đường từng đi qua bám vào dây thừng mà đi lên. Chờ cho mọi người tề tựu, bọn họ mới lập tức truyền tin tức cho nhân mã phía dưới còn đang giằng co, làm cho bọn họ lập tức rút lui. Người cửu thù bị hành động của bọn họ làm cho đến không hiểu ra sao. Không rõ những người Đại Ngụy này như thế nào, đột nhiên tới lại đột nhiên quyết định đi. Chỉ là sau khi mà nhìn theo bọn họ thật sự rút lui, người cửu thù cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Thác Na lúc mà nhận được tin tức Đại Ngụy rút lui, trong lòng không khỏi có vài phần cảm giác quái dị. Cho dù là hắn cũng không biết cái đám người Đại Ngụy này rốt cuộc trong hồ lô bán chính là cái thuốc gì. Đồng dạng kinh ngạc còn có Nhạc Lâm. Bọn họ vốn đang thương nghị như thế nào làm ra độc trùng làm cho người Đại Ngụy biết ta một chút, không có nghĩ tới bọn họ thế nhưng đã đi rồi. Hắn theo thám tử tới bẩm báo cùng nhau ra doanh trướng. Đi chưa có được mấy bước lại phát hiện cổ trùng trong cơ thể tựa hồ có một chút xao động bất an. Bộ dáng này giống như là gặp phải thiên địch, có một chút sợ hãi, lại có một chút xúc động, nóng lòng muốn thử. Trước đây, chỉ có khi Nhạc Sơn đem cổ trùng quy thả ra, thì mới có loại cảm giác này. Nghe đến đây, Nhạc Lâm hồ nghi khắp nơi nhìn xung quanh. Lại là cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể tự giễu cười cười, cảm thấy trùng trong cơ thể đại khái đã không còn áp chế, mới trở nên sinh động lên. Đến đêm, một binh lính cửu thù ngủ cạn mơ hồ nghe được một cái trận thanh âm tích tích tác tác. Thanh âm kia càng ngày càng gần, tựa hồ lập tức tiến đến bên tai của hắn. Hắn mới tùy ý đưa tay vớt một vớt. Khi mà đầu ngón tay chạm một cái thứ gì mềm mại, một trận đau nhức cũng theo đó đánh úp lại. Trùng! Ôi trời! Thật là nhiều trùng! Ngày đó, cảnh tượng quân nhân của Đại Ngụy kêu rên quay cuồng. Hôm nay, ở dưới vách đá này lại một lần nữa trình diễn. Chương 443 Học tập kinh nghiệm. Những người cửu thù cùng với Lăng Khung tham gia dây công diệt tích đã hoàn toàn tan rã, không tiếng kêu rên. Dùng máu của Nhạc Sơn hấp dẫn tới độc trùng, hiển nhiên so với một đám lúc trước cắn Đại Ngụy quân kia còn là muốn độc hơn. Chờ buổi sáng ngày hôm sau, khi mà Khấu Tỉnh lại đây quét dọn chiến trường, phát hiện bọn họ đều đã mất đi năng lực chống cự. Nhị dương tử cửu thù A Thát Na nguyên bản khí phách hăng hái lúc này cũng hơi thở thoi thóp, đang nằm trên giường. Sau khi mà đem mọi người kiểm kê qua một lượt, Khấu Tỉnh mới phát hiện nơi này thiếu một người. Đêm qua, hắn rõ ràng thấy có một người rất giống Nhạc Sơn lão nhân. Chính là cái chỗ này lại không có y. Bọn họ vẫn luôn điều phái người ở giao lộ canh gác, căn bản không có phát hiện có người ra ngoài. Người này thập phần tà tính. Nếu là không có đem y tìm được, sợ sẽ sinh đại họa. Bởi vậy mà Khấu Tỉnh lập tức phái người khắp nơi tìm tung tích quy, không có để lọt một chút manh mối nào. Cứ như vậy, cẩn thận điều tra, bọn họ quả nhiên phát hiện không có tầm thường. Ở bên trong một đất bằng, có một bụi cây gai, phía trên kia treo một khối vải rách. Theo người của cửu thù công đạo, đây là quần áo của vị Nhạc tiên sinh kia. Nơi này cách vách núi còn rất cao. Nói như vậy, người nếu là từ cái chỗ này mà ngã xuống, tất nhiên không sống nổi rồi. Bất quá, chỉ cần thi thể quy chưa có được tìm thấy, như vậy có lẽ hết thảy đều có khả năng xảy ra. Vì cầu tâm an, Khấu Tỉnh vẫn sai người đi dòng xuống dưới để mà tìm tòi một phen. Bọn lính khi mà trở về rất cao hứng, nói là đã tìm được một khối thi thể kia đã bị giả thú gặm nát nhừ rồi, nhưng mà từ hoa văn trên quần áo thì đúng là Nhạc Lâm kia. Việc này hạ màn, Khấu Tỉnh áp giải của đám người A Thát Na xuống núi. Ở trong núi này mấy chục ngày rồi, bọn họ lôi thôi lết hết, cả người vô cùng lôi thôi. Nếu lúc này có người đi ngang qua bên cạnh bọn họ, phóng chừng đều phải che cái mũi lại. Ngô Xuân Lâm ở Lâm Thương Thành tu dưỡng mấy ngày, khí sắc rất là tốt. Lúc này y nhìn thấy Khấu Tỉnh liền là vô cùng nhiệt tình, lại không có còn cảm giác cao cao tại thượng trước đó. Khấu Tỉnh đối với thái độ của y vẫn như thường lưu tớ giống nhau, cũng không có mượn cơ hội cho y lúng túng. Cái này làm cho Ngô Xuân Lâm đối với hắn lại xem trọng vài phần. Lúc sau khi mà trở lại nơi dừng chân phục mệnh, còn thay hắn trước mặt của Lý Chất nói không ít lời hay. Kỳ thật cũng không cần y nói ngọt, bởi vì khi mà Lý Chất nhìn thấy A Thác đã bị bắt, cũng khó nén kích động chi tình. Có con tin như vậy rồi, một trận chiến cuối cùng này của hắn cũng không có làm nhục sứ mệnh. Nói vậy, lần này trở về, thánh thượng nhất định là có thưởng lớn rồi. Nghĩ đến đây, hắn đối với Khấu Tỉnh đem A Thác kia bắt sống, cũng là vừa lòng không ít. Trong lời nói, tựa hồ thập phần tán thưởng. Khấu Tỉnh mặt ngoài đang nghiêm túc nghe Lý Chất nói chuyện. Trên thực tế, tâm tư đã bay ra khỏi diệt tích, về tới Đại Ngụy. Hắn nghĩ cuối cùng là có thể khải hoàn hồi triều. Một nơi khác, Sở Từ đang bận tối tăm mặt mũi, chính cái gọi là nghỉ phép nhất thời sản, gấp rút quả tan tràn. Hắn gần đây, cơ hồ là mỗi ngày đều bận rộn, canh hai thì mới đi ngủ. Sau Trương Hổ mỗi ngày đều là phải nghĩ biện pháp hầm cái đồ bổ cho hắn dưỡng thần. Nguyên lai, từ ngày ấy, hắn từ Tây Giang tỉnh thăm người thân trở về. Đề học tư bọn quan viên liền giống như là gặp được tâm phúc. Nương hội báo công sở tụ tập một đường ngăn cản Sở Từ không có cho hắn đi. Sở Từ có một chút ngốc, trước đây hắn đi ra ngoài qua, chẳng lẽ khoảng thời gian này hắn không có ở trong Chương Châu Phủ đã xảy ra cái chuyện gì khó tưởng sao? Đại nhân, đây là thành tích toàn phủ thí nghiệm cùng với bản phân tích, thỉnh ngài xem qua đi. Chu Thanh dẫn đầu đi lên phía trước, đem một chồng giấy trên tay đặt trên án thư. Toàn phủ thí nghiệm quyết định mùng 2 tháng 4. Lúc này đã là trung tuần tháng 4, toàn bộ công tác đều đã kết thúc xong. Sở Từ từng trang lật xem, phát hiện các huyện báo đi lên cái thành tích đều cũng không có tệ lắm. Có thể thấy được học sinh đối với tầng giáo tài, giải đọc vẫn là tương đối thích hợp. Tuy rằng cũng có một ít thôn so bình quân giá trị thấp không ít, nhưng mà cũng không có làm cho người ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính sách mới vừa thi hành, sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người tuân thủ cùng với tôn sùng chứ? Hắn tin tưởng những người bằng mặt không bằng lòng, sau khi mà trải qua lần thí nghiệm này, hẳn là cũng sẽ có thể thay đổi. Rốt cuộc thành tích toàn phủ thông báo, bọn họ không có tiến tới. Những cái quan địa phương đó cũng sẽ buộc bọn họ tiến tới. Sau khi mà lật xem xong thành tích, lại lật sang cái bản phân tích, phát hiện đại gia phân tích cùng đưa ra kiến nghị đều vô cùng đúng trọng tâm. Không khỏi khen ngợi nói, lần này toàn phủ thí nghiệm, bản quan tuy không có tham dự, nhưng mà từ bên trên mấy cái thứ này cũng có thể nhìn ra các vị đại nhân xử lý chính là gọn gàng ngăn nắp. Có thể thấy được các vị đại nhân trong cái khoảng thời gian này công vụ vô cùng tận tâm. Bản quan trong lòng vô cùng an ủi. Đêm nay liền có bản quan mời khách, tất cả hảo hảo khao cho đại gia một phen. Nhưng mà đại gia phản ứng lại không có như tưởng tượng của Sở Từ, chỉ thấy là Chu Thanh trình lên mấy phong thư hàm. Hơn nữa thanh minh, kỳ thật đây mới là sự tình chân chính của bọn họ muốn bẩm báo. Chuyện khác, bọn họ thương lượng liền xử lý, chuyện này lại thế nào cũng phải là Sở Từ quyết định mới được. Sở Từ tiếp nhận tin hàm nhìn lướt qua, phát hiện trên phong thư là khoảng đều là XX phủ đề học tư. Hắn dừng một chút, nhịn không được, hồi tưởng một chút, chính mình cùng cho bọn họ có gút mắt hay không đây? Giống như cũng không có đắc tội ai chứ. Sau khi mà hồi ức không có kết quả, hắn mở ra tin hàm xem, phát hiện cư nhiên đều là mấy cái phủ đề học khác tự tay viết tin. Các vị đại nhân hành văn phong cách khác biệt, nhưng mà từ trên dùng từ có thể nhìn ra được đều là sau khi mà trải qua luôn mãi chầm trước mới viết ra, thậm chí có một chút còn ẩn ẩn để lộ ra vài tia lấy lòng. Ngoại trừ cái này ra, bọn họ muốn biểu đạt cái nội dung cũng đều là giống nhau. Đó chính là bọn họ muốn tới bù đắp nhau, thuận tiện học tập một chút kinh nghiệm quản lý trường học tân tiến của Dương Châu Phủ. Đương nhiên, những lời này Sở Từ căn cứ cách nói của bọn họ chính mình tổng kết. Chính là mấy cái phủ này như thế nào sẽ tùy tiện đưa ra yêu cầu này chứ. Phải biết rằng trước đây, thời điểm Chương Châu Phủ tổ chức bắt chước khảo, bọn họ đều là ôm tâm thái chế giễu tới. Lần trước, khi mà Chương Châu Phủ dùng tân biện giáo tài, cũng là từ mấy cái phủ khác truyền qua cái gì, lầm người con cháu, đoạn người tiền đồ, linh tinh lời nói. Như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn biến hóa thành vậy rồi? Đối mặt với Sở Từ, ánh mắt khó hiểu, Chu Thanh mới dỗ dàng thay hắn giải thích nghi hoặc. Nghe xong y nói, Sở Từ mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả ra đây là bởi vì Tề Lỗ Trực đề học đã bị ám sát, tuần phủ Lâm Phủ Đồng sự tình bại lộ đã dẫn tới. Khâm Sai đại nhân hiện giờ đang tra rõ cái việc này, theo manh mối đi xuống một tra, lớn nhỏ trong nha môn đã có không ít người xuống ngựa. Đây đã dẫn tới quan viên trong Nam Ân tỉnh mỗi người đều cảm thấy bất an. Rốt cuộc có thể ngồi vào vị trí hiện tại, ai ngầm không có làm một chút chuyện đáng hổ thẹn chứ? Một khi mà điều tra ra, nhưng mà điều đến ăn không hết, gói đem đi. Ở dưới cái hình thức nghiêm tra này, có một chút quan viên nhạy bén lại phát hiện việc này tuy liên lụy không ít người, nhưng một vị khác, đề học tư chính đề học Đỗ Ngọc lại là người vững vàng ngồi câu cá. Không chỉ không có bị đưa ra nghi vấn, ngược lại còn ẩn ẩn có khuynh hướng một nhà độc đại. Căn cứ bọn họ ngầm phân tích, Đỗ Ngọc cũng là người có khả năng nhất người được chọn tiếp nhận chức vụ tuần phủ Nam Mân tỉnh. Đương nhiên, cái này tiền đề hoàng thượng không có từ kinh thành sai khiến nhân thủ phía dưới. Bất quá, cho dù là từ kinh thành phái quan viên tới tiếp nhận cũng không có gì sợ. Từ xưa đến nay đều là cường long nan áp địa đầu xà. Mới tới nào so được với Đỗ Ngọc đã tại cái chỗ này ăn sâu bén rễ chứ. Phải biết rằng chỉ bằng chức vị tới xem chính đề học là cùng tuần phủ đồng cấp. Trước mắt là Nam Mân tỉnh ra đại sự như vậy đúng là quần long vô thủ. Tuy nói thủy sư đại doanh có một vị nguyên soái, nhưng mà cái chỗ này là chuyện trên bờ, cùng với bọn họ không có quan hệ nhiều lắm. Lúc này Đỗ Ngọc trước nay không có hiện sơ lộ thủy nhất phái, liền đột nhiên hiện ra tới. Vì lấy lòng Đỗ Ngọc, những quan viên đó quả thật là dùng bất cứ cái thủ đoạn nào. Khi mà nghe được y vì Chương Châu Phủ, toàn phủ thí nghiệm, tự mình mệnh đề, ngày thường đối với Chương Châu Phủ, đề học sở từ đưa ra một ít ý tưởng cũng nhiều hơn tán thưởng. Lúc sau, mấy người này mới liền sôi nổi hướng sở từ bay đi tinh hàm. Thề là muốn học tập cái loại hình thức dạy học mới này. Mục đích mượn này chính là muốn lấy lòng của Đỗ Ngọc. Sở từ nhìn chằm chằm cái tinh hàm xuất thần. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị tuần tự phát triển. Đợi sau khi mà Chương Châu Phủ bên này hình thức tiến vào giai đoạn thành thục thì mới từng bước hướng ra bên ngoài thi hành. Không có nghĩ tới Lâm Phủ Đồng ngã ngựa, ngược lại thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Làm người không thể không cảm thán một tiếng trùng hợp. Đại nhân, ngài nghĩ như thế nào? Đám người của Chu Thanh thấy Sở Từ nhìn chằm chằm tinh hàm đắm chìm trong đó, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Sở Từ lấy lại tinh thần, nhìn phía dưới bọn quan viên nói, việc này chư vị cũng đã biết rồi, bản quan muốn là trước hết nghe một chút suy nghĩ của các ngươi. Hạ quan cảm thấy cái chuyện này á, chính cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Bọn họ nếu mà khiêm tốn thỉnh giáo, chúng ta sao không hào phóng tiếp thu? Có phương pháp tốt cũng là nên ban ơn cho các học sinh mấy phủ khác chứ. Có người nói, vừa dứt lời lại có người phản bác. Việc này không ổn đâu, Tân Sách mới có thực thi mấy tháng, có thể nào làm cho người khác biết chứ. Ở phía dưới, bọn quan viên sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong đó có tán đồng, cùng với người đưa ra dị nghị, cuối cùng vẫn là người tán đồng điểm đa số. Quan trọng nhất chính là Sở Từ bản thân cũng đã cầm thái độ tán đồng. Vì thế cái chuyện này liền như vậy quyết định. Sau khi quyết định là chế định kế hoạch, thương nghị chương trình. Lần này là bước ngoặt đầu tiên của Chương Châu Phủ bọn họ hướng ngoại, nếu là sai lầm chỉ sợ làm trò cười cho thiên hạ thôi, cũng sẽ làm cho bọn họ ở trước mặt của học tử Chương Châu Phủ mất đi danh dự. Đối với lúc sau muốn thi hành một ít chính sách thập phần bất lợi, vì làm hoạt động cái lần này hợp lý quá, Sở Từ đặc biệt gửi tin dò hỏi một chút ý kiến của Đỗ Ngọc. Đỗ Ngọc sau khi mà cẩn thận suy xét hồi âm lại tin cho Sở Từ. Sở Từ sau khi mà xem xong tổng kết một chút ý tứ Đỗ Ngọc. Một, bù đắp thực tốt, nhưng mà phải chú ý đừng có làm cho bọn họ cứng nhắc, còn cần phải nhắm vào tình huống thực tế các phủ có lựa chọn tính học tập. Thứ hai, lần này giao lưu kiểu mới dạy học giới hạn ở trong Mông Đồng Bang, khoa cử bang tạm thời không có thích hợp. Đối với điều thứ nhất, Sở Từ thật là tán đồng. Kiếp trước hình thức giáo dục cũng thường xuyên sáng tạo, một khi mà có địa phương nào xuất hiện hiện tượng trường hợp cấp giáo dục cải cách thành công, lập tức liền sẽ thu nhận cái nhóm người làm giáo dục các nơi trong cả nước tranh nhau học tập. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là bởi vì những hình thức này tuy rằng đều có chỗ lợi, nhưng mà cũng không phải đối với tất cả mọi người áp dụng. Thượng cấp mạnh mẽ yêu cầu nhóm giáo viên đem chúng nó áp dụng trên lớp học của chính mình. Cuối cùng chỉ có thể học thành tứ bất tượng, căn bản cùng mục tiêu trước đó thực hiện đi ngược lại. Điều thứ hai, Sở Từ suy nghĩ một chút, rồi sau đó minh bạch Đỗ Ngọc băn khoăn. Mong đồng bang, bọn nhỏ mới vừa vào học, tựa như là một trang giấy trắng, bọn chúng có thể bên trên tùy ý đồ họa. Trưởng thành theo con đường của bọn chúng hình dung, bọn chúng đối với tân sự vật tiếp thu năng lực cũng là so với người khác càng mạnh hơn một chút. Mà khoa cử bang đã có thói quen phương thức dạy học trước đó, đột nhiên yêu cầu bọn họ tiếp thu thứ mới sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm mê man, thậm chí ảnh hưởng biểu hiện của bọn họ trên trường thi khoa cử. Ở trước khi mà cổ đại, chế độ lấy sĩ khoa cử không có thay đổi, bọn họ phương thức học tập tốt nhất không cần có quá lớn biến hóa. Mà mục đích của Sở Từ muốn cải cách cuối cùng chính là hy vọng có thể tuần tự tiến lên thay đổi chế độ vốn có, làm cho dân chúng có thể là nhiều mấy cái đường ra. Ý tưởng này thực hiện lên có vẻ rất khó, nhưng mà có thể có một cái mục tiêu vì nó phấn đấu cả đời cũng nên là một chuyện may mắn đi. Nghĩ đến đây, Sở Từ lấy ra kế hoạch trước đó chế định tốt lại một lần nữa rồi mới bắt đầu sửa chữa. Chương 444 hoạt động giữa giờ. Chương châu phủ này cũng chẳng có ra cái gì. Nghĩ đến bá tánh, cuộc sống có lẽ không có được tốt lắm. Một nam tử ăn mặc trường bào, bụng béo phệ xuống thuyền. Đối mặt với bến tàu có một chút quạnh quẻ, nhịn không được mà cảm khái nói. Chu châu phủ của bọn họ chính là trọng điểm của Nam Mân. Mỗi ngày thương thuyền lui tới, nối liền không dứt, náo nhiệt phi phàm. Dương huynh, lời này sai rồi. Một nam nhân trung niên để râu dê gầy mảnh khảnh bước xuống từ một con thuyền khác phản bác nói. Cái chỗ này bến tàu tu sửa bất quá là một vài năm, có cảnh tượng như vậy đã là hiếm rồi. Ngươi nhìn những cái đó bá tánh đi, mặc xiêm y tuy cũ nhưng mà bên trên không có mấy cái mụn giá. Họ Dương theo lời mà nhìn lại, đám hán tử trên bến tàu thượng quân giác ăn mặc áo quần ngắn, trên quần áo xác thật ít có dấu vết mài giá, nhưng mà hắn ngoài miệng vẫn mạnh miệng, ra bên ngoài tự nhiên là muốn thể diện một chút thôi. Ý tứ là muốn nói bọn họ chỉ là phùng má giả làm người mập, mặt ngoài ngăn nắp thôi. Râu dê mới cười cười, bá tánh bình thường tự nhiên như thế, nhưng mà bọn họ làm việc nặng, xiêm y tốt, làm sao mà chịu mặt để tới làm việc chứ. Nếu không phải là sinh hoạt xác thật có một chút giàu có, chỉ sợ thời tiết như vậy bọn họ tình nguyện giai trần cũng không có chịu đổ chút mồ hôi vào quần áo rồi. Dương huynh thật là nhìn rõ mọi việc, là ta nói lỡ thôi. Họ Dương cũng không phải là dịch chết, còn mạnh miệng thống khoái mà thừa nhận chính mình vừa rồi nói sai. Nào có chứ. Họ Dương mới xua tay, ta cũng là tới trước hỏi thăm một chút mới biết được Trương Châu Phủ mấy năm nay sinh ý dù thành dù tức sắp trở thành một vùng giang nam rồi. Ngươi còn nhớ rõ Ngọc Dung Hoàng 2 năm trước phổ biến một thời sao? Nghe nói chính là sở đại học kia làm ra tới. Họ Dương nghe thấy Ngọc Dung Hoàng nhịn không được nhớ lại một chút hương vị tươi non dai mềm của nó, rồi sau đó nghi hoặc nói. Nhưng ta nghe nói Ngọc Dung Hoàng là món ăn kinh thành bên kia mà. Cũng không phải, lão phu có một học sinh ở kinh thành làm việc, ta đặc biệt viết thư đi hỏi qua, trước kia người kinh thành căn bản không quan qua cái này. Nghĩ đến là vì bán ra giá tốt, dựa thế thôi. Hai người đang nói chuyện, không có phát hiện cách đó không xa, có một người trẻ tuổi, trên cổ treo cái thẻ bài kỳ quái, nhìn bọn họ vài lần. Vẫn là sau khi mà thủ hạ của bọn họ phát hiện, liếc mắt, cảnh cáo người trẻ tuổi kia một chút. Không có nghĩ tới, chính là người trẻ tuổi kia bị cảnh cáo, không chỉ không có rời đi. Ngược lại, tiến lên vài bước, cung kính hỏi. Hai vị, cho hỏi chính là khách nhân được mời tiến đến tham quan sao? Dương Dương hai người có một chút kinh ngạc, bọn họ rõ ràng đã cải trang giả dạng rồi, vì sao mà người này còn có thể liếc mắt một cái để nhận ra thân phận của bọn họ? Có lẽ bọn họ biểu tình kinh ngạc quá mức rõ ràng. Người trẻ tuổi kia cười cười. Hai vị tuy là người mặc thường phục, nhưng mà các ngươi toàn thân khí phái, lại không phải là bá tánh bình thường có thể có được, cho nên tiểu nhân liếc mắt một cái liền đã nhận ra. Họ Dương bị hắn nói thư thái không thôi. Họ Dương nhìn quanh một chút, bốn phía, tức khắc hiểu rõ trong lòng. Quả ra, bọn họ là dưới chân, đạp quan ủng, bán đứng bọn họ rồi. Chúng ta xin phép trước là cáo tội nhị vị, đã nhiều ngày công vụ bận rộn, thật sự không có rảnh tự mình đón chào. Đặt mệnh, sai tiểu nhân lại đây tiếp đón, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi cho. xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, thỉnh hai vị theo tiểu nhân đi trước. Tục ngữ nói, duỗi tài không có đánh gương mặt người tươi cười. Người này trẻ tuổi vẻ mặt ý cười, nói chuyện thập phần dễ nghe, làm cho người căn bản không có tức giận được. Dương Dương hai người định đi theo, lại thấy người trẻ tuổi này đột nhiên vỗ vỗ cái trán của chính mình, vẻ mặt ảo não mà nói, tiểu nhân thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là thẻ công tác của tiểu nhân, còn thỉnh nhị vị xem qua. Hắn mới tháo xuống cái đồ vật treo trên cổ, đưa tới trên tay của họ Dương. Công tác bài này là một cái thẻ nhỏ, bên trên ghi không ít thứ, quan trọng nhất là ấn đề học tư để ngừa giả mạo. Dương Dương hai người mới nhìn mặt nhau, bọn họ làm quan tuy đã có hơn 20 năm, nhưng mà tâm cảnh giác này có không đủ rồi. Không chỉ là không tới thì thôi, nhưng mà sau khi vạch trần, cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng bất giác toát ra một chút mồ hôi lạnh. Giả như cái người tiếp ứng này lòng mang theo ý xấu, bọn họ như vậy tùy tiện theo sao, chẳng phải là nguy hiểm sao? Sở Từ không có nghĩ tới một hành động nho nhỏ như vậy, thế nhưng sẽ làm những người này có cảm giác nguy cơ. Lòng cảnh giác tâm cao mới làm cho bọn họ đưa ra một chút công tác bài. Thực mau, Dương Dương hai người liền nhận được một gian khách điếm. Bọn họ hai người thuộc về là tương đối trễ. Nam Mân tổng cộng là 7 phủ, ngoại trừ chủ nhà của Sở Từ còn không có lại đây, mấy người khác đã ngồi đại sảnh uống trà. Bọn họ trước từng là chào hỏi nhau, rồi sau đó mới cùng nhau ngồi xuống phẩm trà. Lá trà này là từ quản gia ra chọn mua ở Quân Sơn Ngân Châm. Sở Từ thích nhất là dùng nó để mà đãi khách. Thể diện cũng không có mất lễ phép. Quan trọng nhất chính là cái thứ này giá cả không có tính sang quý, sẽ không có vượt qua mức độ tiêu phí của hắn. Không qua một hồi, Sở Từ mới lại đây. Hắn quan sát, đã có vài vị đề học trên mắt có một chút không vui, liền mới lập tức hướng đại gia thỉnh tội. Những người này tới đây, mục đích tự nhiên không phải là gì tìm tra. Thấy hắn thiệt tình, thật lòng mà xin lỗi, cũng liền không có so đo nhiều chuyện, đợi một hồi. Nhưng mà bọn họ cũng rất muốn biết, Sở đề học nhất quán lễ nghĩa chu đáo, hôm nay vì chuyện gì chậm trễ bọn họ. Sở Từ vừa mới bắt đầu không có muốn nhiều lời, thấy đại gia đã dò hỏi tới cùng, đành phải nói. Mới vừa rồi tiếp một phong mật chỉ. Đã vì mật chỉ, nội dung tự nhiên không có thể nói cho người ngoài. Đại gia liền cũng đã tắt ngấm tâm tư dò hỏi tới cùng. Chỉ là bọn họ sâu trong nội tâm lại khơi dậy một số gợn sóng. Mật chỉ sao? Thánh thượng hạ phát ý chỉ. Vì sao mà thánh thượng sẽ truyền chỉ với một phủ đề học nho nhỏ chứ? Chẳng lẽ đúng như lời đồn đại, Sở Từ này khi mở kinh thành thật sự là một nhân vật có được đế tâm sao? Sở Từ nhìn bọn họ biểu tình miên man bất định, trong lòng thập phần là bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Các vị, thời gian không có còn sớm, không bằng trước theo tại hạ đi vào trong quyện học một chút. Đi, đi thôi. Vài vị kia mới xấu hổ, cười đứng dậy, đi theo phía sau của Sở Từ, cùng đi đến. Gian khách điếm của bọn họ vừa mới ở kia, cách quyền học rất gần, chỉ rẽ qua một khúc liền đã tới rồi. Sau khi mà tiến vào quyền học, đi thẳng đường vòng bên phải, trước mắt một cái tường dây đem cái chỗ này chia làm hai khu vực. Sở Từ ngầm xưng hô, chúng nó vì tiểu học bộ cùng với sơ trung bộ. Tiểu học bộ cũng chính là Mông Đồng quán. Nơi này quy mô so với lúc trước Sở Tiểu Diễn bọn họ đọc sách ở Diên Sơn quyện học là muốn lớn hơn rất nhiều. Lúc ban đầu, nguyên nhân là bởi vì dân gian, phong cách học tập chưa đúng. Thư viện tư nhân rất ít, người đọc sách đều là hướng bên này. Hiện tại nguyên nhân còn lại chính là so với thư viện tư nhân, đại gia là càng tin tưởng của nhà nước. Mông Đồng quán có hơn 10 vị phu tử, 20 mấy người giáo viên, tổng cộng thu nạp hơn 300 hài đồng dưới 12 tuổi tới học. Dựa theo tuổi, phần chia ra lại chia làm Dở Lòng Bang, Khai Trí Bang cùng với Minh Lý Bang. Dở Lòng Bang đều có một chút hài đồng 6-7 tuổi. Khi mà Sở Từ mang những người này đi qua, nhóm hài đồng đang được cái đội ngũ giáo viên dẫn dắt làm một ít động tác, duỗi khuỷu tay lắc eo, ngồi xổm dưới gối, cùng với khẩu hiệu 1-2-3-4. đôi mắt to tròn không chớp mà lại nhìn chằm chằm giáo viên, học tập phần nghiêm túc. Những động tác đó xứng với bọn chúng lược hiện, dáng người tròn trịa, cảm giác thêm vài phần ngây thơ chất phác, làm cho người không khỏi tâm sinh yêu thích. Ước chừng lại là một thời gian nữa nén hương, cũng chính là sau 2-3 phút, giáo viên mới ngừng lại, tuyên bố giải tán. Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, rồi sau đó top 5 top 3 tụ bên nhau, hoặc móc ra một cái lông gà làm quả cầu, hoặc móc ra một cọng rơm đang lại nhảy dây, hay là trúc đăng đang lại đá cầu, gấp không có chờ nổi mà chơi tiếp. Bọn nhỏ chơi tuy rằng vui vẻ, xem trong mắt người nào đó lại là một mớ hỗn độn. Sở đề học, nơi này phù tử cũng quá không có xứng chức rồi, học đường chính là cái chỗ thanh tịnh, có thể nào mặc kệ những hài đồng tùy ý chơi đùa vậy chứ. Thời gian không có nên tiêu phí ở những cái chuyện này, nghiệp phải cần mẫn, chơi bời phí công rồi. Y mặt ngoài phê bình phu tử, trên thực tế lại có ý tứ khác. Sở Từ mới tự nhiên minh bạch ngầm ý quỳ, hắn mới giải thích. Đây là cái thời gian hoạt động giữa khóa mông đồng quán, mục đích là vì cường kiện thân thể. Tiến học, một chuyện lao tâm hao tổn tinh thần, nếu không có cái thân thể tốt, chỉ sợ khó có thể chống đỡ đó. Hả? Hoạt động giữa khóa sao? Những người khác, đối với tác phong của vị sở đề học này, có điều nghe thấy, biết hắn thích lộng ra một chút từ ngữ mới mẻ, lúc này thấy lại là làm cho người ta khó hiểu, mới liền lên tiếng dò hỏi. Chương 445, thông qua hứng thú để giáo dục. Đúng vậy, Sở Từ mới nói, cái gọi là nước mạnh cần dân mạnh cần thân thể khỏe mạnh, muốn thân thể khỏe mạnh cần phải cường luyện. Nếu suốt ngày mà ngồi ở kia, với sức khỏe thân thể của bọn họ không tốt. Phải biết rằng, hai đồng nguyện học bình thường cái giờ thình tiếng học, giờ dậu mới có thể nghỉ ngơi, trong đó khoảng cách 5 canh giờ. Sao có thể để cho bọn họ thời gian dài như vậy đều ngồi trong phòng học chứ? Bởi vậy, bản quan ở giờ tị cùng với giờ thân phân định thành cái thời gian 30 phút làm cho bọn họ ra ngoài hoạt động thân thể một chút. Trong khoảng thời gian này liền gọi là thời gian hoạt động giữa giờ. Nghe xong Sở Từ giải thích, có chút người cúi đầu suy tư, có một chút người vẫn cảm thấy không có thể lý giải. Nhưng vào học đường cũng không phải là tới đọc sách sao? Nếu là cha mẹ của bọn họ biết, những phu tử này là dạy học như vậy, có thể yên tâm cho bọn họ đến chỗ này sao? Một cái lão giả đột nhiên đặt câu hỏi, y là phân tuần đạo của một cái thủ hạ phủ đề học Trường Ninh, làm việc trước nay luôn giảng quy củ. Sở Từ nhìn về phía vị lão giả này mới nói, Trương đạo viên không cần phải lo lắng, chuyện này cha mẹ bọn họ đều đã biết. Ở trước khi mà nhập học, giáo viên nơi này sẽ lấy chương trình học biểu cho bọn họ xem qua, nhằm vào những gì bọn họ không hiểu biết cũng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nếu như không có thể tiếp thu thì tự đi tìm thư viện khác là được. Chương trình học biểu sao? Lại là một cái từ chưa từng nghe qua. Những đại nhân khác ở phủ khác nhịn không được liếc nhau. Bọn họ tổng cảm thấy chính mình hình như là một người nhà quê mới vào thành. Cái thứ gì đối với bọn họ mà nói đều là mới mẻ như vậy. Đi đem cái đó trong phòng học lấy ra nhìn xem. Sở Từ mới dỗ dỗ người đi theo bên cạnh. Thật mau, người nọ mới liền đi vào trong phòng học gần nhất, đem cái chương trình học biểu lấy ra tới. Các đại nhân sôi nổi nhìn lên, chỉ thấy là bên trên vẽ một ít ô vuông. Từ phải qua trái, phân biển có 5 cái cột dọc. 5 cột dọc này lại phân trên dưới 2 hàng. Cột đầu tiên ở phía trên viết ngữ văn, cửu chương cùng với nhạc phủ. Ở phía dưới viết đức dục, đan thanh. Mấy cột khác còn lại có thư pháp, bắn tên cùng với lễ nghi linh tinh, có thể nói chủng loại phồn đa. Sở đề học, lão phu có lời nói không biết có nên nói hay không đây. Sau khi mà xem xong, Tứ Dương phủ đề học mặt lộ vẻ khó xử, đặt câu hỏi. Chu đại nhân cứ nói đừng ngại. Sở Từ mới nói, vị Chu đại nhân này nhìn qua là một vị lão nhân hiền hòa, cho hắn ấn tượng còn khá tốt. Trên cái chương trình học biểu này an bài, đối với bọn họ mà nói, có phải hay không quá mức hà khắc rồi. Chu đại nhân, cái gì mà nói ra lời này? Sở Từ có một chút không hiểu, hắn lại nhìn thoáng qua chương trình học biểu. Một ngày 5 tiết khóa, thật hợp lý rồi, nơi nào hà khắc chứ? Người đọc sách á, cần học quân tử lục nghệ không sai, nhưng mà những hài đồng này mới vừa dở lòng, liền đã muốn học tập những cái thứ này. Có phải hay không có một chút dục tốc bất đạt chứ? Bọn họ xem ra, những hài đồng đó trước mắt chỉ cần đem Tam Bách Thiên cùng với mấy quyển sách khác đọc là tốt nhất rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 113 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.